Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 106, diệt ngũ hùng, 4. Góc truyện audio.com. Bình Gia Liệt Quân hai mắt lớn khẽ nheo lại, có chuyện gì? Chỉ thấy viên tướng lướt qua thật nhanh tấm giấy nhỏ nói. Âu Diên Thành nay đã nằm trong tay Lý Nam Đế. Hôm nay ông ta còn xuống chiếu dụ hàng. Muốn tất cả ngũ hùng phải lập tức có mặt tại Âu Diên vào 20 ngày nữa. Nói kẻ nào không có mặt. Tức là muốn công khai làm phản, lúc đó sẽ đem binh vấn tội. Đem binh vấn tội, ha ha ha, Lý Bí muốn ta cười chết mất. Bình Gia Liệt Quân nở nụ cười khinh miệt bĩu môi. Trong tay có chưa đầy 20 vạn binh, muốn hưng binh vấn tội ngũ hùng. Lão ta hẳn là già quá hóa hồ đồ. Chủ công, vậy có nên đi hay không? Bình Gia Liệt Quân giọng điệu nhàn nhạt hỏi ngược lại viên tướng, vậy theo ngươi ngũ hùng ngày hôm nay? Có kẻ nào đến Âu Diên hay không? Viên tướng lại nheo mày suy nghĩ trong chốc lát. Phân tích chủ công. Theo ta thấy Lý Bí lần này xuống chiếu. Hẳn là có con bài rất lợi hại trong tay. Bằng không lần trước Khâm Thiên Sử Cơ lại không bị bại dễ dàng đến như vậy. Khâm Thiên Sử Cơ bại ư, hừ. Đó chẳng qua là vì hắn ngu dốt mà thôi. Hôm nay bổn đại thần nắm cả Miên Quận trong tay. Vốn đã có thể tự xưng đế. Còn ngại Lý Bí hỏi tội, huống hồ thắng thua lại là chuyện thường tình của nhà binh. Trong lịch sử cũng không hiếm trận chiến chỉ dùng ngàn khắc chế vạn. Ấy đều chỉ là nhờ mưu lược, Lý Bí nay có chút mưu lược nhất thời. Đã vội tự đắc ý, để xem một ngày bổn đại thần đến tận Âu Diên với cường binh trăm vạn. Lúc đó cả thiên hạ đều trong tay, Lý Bí còn muốn dương oai đến khi nào? Chủ công nói phải lắm. Ha ha, đạo hắc mã này là đã đủ giày xéo chư hùng rồi. Còn chờ Lý Bí hỏi tội nữa hay sao? Viên tướng cũng hùa theo cười lớn. Trên tay ném bay đi lá thư như rác rưởi. Cùng lúc này, ba vị thượng đại thần của đế chế Nam Thiên cũng đều nhận được tin tức của thám binh. Trong đó chỉ có duy nhất hai người dám tự thân xuất mã đến Âu Diên lần này. Chính là tiết sứ thượng đại thần Phi Mạnh An. Và phiên trung thượng đại thần Nguyên Thừa Vũ, hai người này mỗi người đều danh mãnh có thừa, bằng không không thể có bản lĩnh nằm trong ngũ hùng. Nguyên Thừa Vũ đem 3.000 thiết kỵ thân tín khởi hành tiến về Âu Diên. 3.000 thiết kỵ này Nguyên Thừa Vũ đều tự tin mỗi người trong đó đều có thể so sánh với một vị tướng. Căn bản xông pha chiến trận đều như trốn không người, chính vì có 3.000 thiết kỵ này. Nguyên Thừa Vũ mới một lần này dám đánh cược tự thân đến Âu Diên. Hơn nữa đạo thiết kỵ của Nguyên Thừa Vũ, khi di chuyển đều như thần binh lợi khí, rất mau lẹ, chỉ chưa đầy 5 ngày đã thấy bóng Âu Diên thành, đến ngày thứ 6 đã có thể ung dung mà đi trong kinh kỳ. Nguyên Thừa Vũ tự nắm chắc, cho dù có thất bại nguy hiểm đến tính mạng, cũng có thể ung dung rời khỏi Âu Diên bình an vô sự. Chính là chỉ nhờ vào một đạo thiết kỵ binh dũng mãnh này. Phi Mạnh An lại là một con người khác, vốn tâm mưu quỷ kế rất đa đoan, đều tự tin vào thủ đoạn của mình, cho nên lần này chỉ đem theo 100 người thân tín, lựa theo một chiếc thuyền chiến không hề khoa trương, từ bờ Đông Hải tiếp cận Hải Thành, sau đó mới tiến về Âu Diên, còn có tự tin vào thủ đoạn bản thân, cho nên không hề đề phòng. Trong lãnh địa của Khâm Thiên Sử Cơ, nghĩ vẫn có thể bình an vô sự mà ra vào. Ngày thượng triều truyền gọi ngũ hùng, chỉ thấy bóng dáng hai người này xuất hiện. Nguyên Thừa Vũ bày một cái chướng binh cách Âu Diên 3 dặm. Ung dung ở đó thưởng trà, còn Phi Mạnh An lại trực tiếp tiến vào Đông Chính Cung. Theo sát vẫn là 100 người thuộc hạ. Hôm nay Âu Diên không còn bóng loạn thần, toàn bộ quan quân đều quy về một mối. Dân cư Âu Diên thành hiện đã vơi đi quá nửa, phần vì lo sợ chiến loạn xảy ra, phần vì quân binh các ngả đang bắt đầu trưng binh, thiết nghĩ đến mỗi lần đế chế Nam Thiên trưng binh, bao nhiêu năm qua đã một đi là không trở lại, cho nên ai nấy đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Mặc dù lần này Lý Bí xuống chiếu chiêu binh, vẫn có nói rõ ràng, binh dịch theo lệnh mỗi năm đều được tùy ý về thăm nhà vài lần. Lương thưởng lại rất hậu, nhưng cái bóng từ trước do ngũ hùng tạo ra đã quá lớn. Vốn rất khó xóa bỏ. Đông Chính Cung có hơn 3 vạn cấm quân, lúc này đều được bố trí cẩn trọng ở các cửa huyết mạch. Vì hôm nay là ngày Ngũ Hùng có khả năng đến thượng triều. Không chắc lúc này sẽ không có kẻ vì vậy mà nhân cơ hội làm loạn. Phi Mạnh An đến trước cửa cung thấy như vậy thì liền âm thầm giật mình. Theo trí nhớ của hắn, Đông Chính Cung tuy có cấm quân, thế nhưng đều phân năm xẻ bảy không thống nhất, hơn nữa bình thường cũng rất hỗn loạn. Nay thấy như vậy thì lại càng cảm thấy lựa chọn lần này của mình đến Ô Diên vẫn có điểm không đúng, chủ công. Nếu lần này có thể bí mật bắt được Lý Bí, vậy coi như thiên hạ này đã nằm trong tay. Một tên quân sư mặc đạo quan chế xanh lục, biểu tượng cho thế lực của Phi Mạnh An nhỏ giọng nói bên cạnh Phi Mạnh An. Khiến cho Phi Mạnh An phải trợn mắt lên nhìn hắn, rồi lại đảo mắt phía xung quanh dò xét. Lát sau mới khe khẽ giọng dân dữ nói, ngươi thật ngu ngốc. Ở đây tai vách mạch rừng, ngươi còn dám nói, ha ha, chủ công, Lý Bí nổi tiếng nhu nhược, việc chi mà phải sợ hắn. Hôm nay dù có nói trước mặt hắn, hắn cũng không dám làm gì người. Hừ, không nói với ngươi, mồm miệng còn như vậy, cẩn thận ta chặt cái đầu ngươi xuống, đến lúc đó xem ngươi còn ba hoa. Quân sư kia nghe thấy Phi Mạnh An tức giận như vậy. Biết mình không thể nói đùa thêm, bèn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cố gượng cười vài nét. Lúc này trong chính điện, Lý Bí ngay ngắn ngồi trên bệ rồng. Tuy rằng Lý Bí đã từng nói với Triệu Kim Nam sẽ từ bỏ đế hiệu. Nhưng cuối cùng vì đại kế chinh phạt nhân giới, cái ngai vị đế vương này không ngồi vẫn không được, mà thực tế Lý Bí lại vẫn trực tiếp phục mệnh Triệu Kim Nam. Có nghĩa rằng Lý Bí tuy có thể coi là vua của toàn cõi Nam Thiên, nhưng Triệu Kim Nam lại là vua của Lý Bí. Chính là đơn giản như vậy. Hôm nay đại kế chinh phạt nhân giới bày ra, Lý Bí không chỉ phải thu phục Ngũ Hùng, mà còn phải thiết lập trên toàn đế chế Nam Thiên, thiết lập nhân thánh đạo, tôn thờ nhân thần, vì vậy mà triều bái thánh chiến binh, không ngừng tăng cường sức mạnh cho thánh chiến binh, một ngày đánh vào tiên. Mà hai giới, Lý Bí ngay ngắn ngồi, trên thân mặc đế bào sáng chói, chợt thấy binh tốt bên ngoài hét lớn, tiết sứ thượng đại thần Phi Mạnh An cầu kiến. Phi Mạnh An, Ung Sơn Kỳ Vương giáp phục vàng kim sáng chói nheo mày ngạc nhiên. Ngày hôm nay tuy xuống chiếu muốn gọi Ngũ Hùng, nhưng kỳ thật Lý Bí đã tính trước đến sẽ không có một kẻ nào tới. Vậy mà tên Phi Mạnh An này không ngờ lại vẫn to gan lớn mật đến như vậy. Vẫn dám một mình bước vào chính điện, Lý Bí hàng lông mày khẽ nhếch, tuy có chút ngạc nhiên nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ lãnh đạm hờ hững. Tận cho đến khi thấy bóng dáng to lớn đậm người của Phi Mạnh An xuất hiện. Mới quét mắt nhìn xuống, tay vuốt chòm râu bạc chờ đợi, Phi Mạnh An vừa bước vào chính điện. Bắt gặp khí thế Ung Sơn Kỳ Vương cùng ánh mắt lãnh đạm của Lý Bí. Một lần nữa lại âm thầm cảm thấy rất mình chột dạ. Hôm nay hắn tự dẫn xác chui vào trong bao của người ta. Cũng không thể tỏ vẻ ngạo mạn như Khâm Thiên Sử Cơ. Mà lại khôn khéo cúi đầu nói, thần, Phi Mạnh An khấu kiến đế quân thiên tuế, Phi Mạnh An quỳ xuống dập đầu ba lại. Nheo cặp mắt đảo quanh chính điện đánh giá, hôm nay hắn đến đây vốn là có mưu tính, nhưng lại bắt gặp Ung Sơn Kỳ Vương lẫm liệt đứng bên cạnh nên cũng không khỏi phải suy nghĩ lại, Phi Mạnh An. Ha ha, đã 5 năm kể từ ngày ta cử ngươi đến Tây Quận. Không biết đất Tây Quận có tốt không hả, chừng nào có thể lên đế hiệu đây, có định để ta đến đó chúc mừng hay không? Đế hiệu. Phi Mạnh An nghe đến đây liền tỏ vẻ sợ hãi run run giọng. Biết chính mình lúc này không xử lý khôn khéo, rất có thể cái đầu cũng không giữ được, nhưng mà bên trong hắn ta đã có suy tính, cho nên không hề lo lắng. Bề ngoài tuy có tỏ vẻ sợ hãi, nhưng trong tâm tâm lại rất bình tĩnh, như đã biết trước được mọi việc, biết một bước này của Lý Bí là không hề nằm ngoài sự tính toán của hắn ta. Đế quân, thần vẫn luôn luôn tận trung với đế chế Nam Thiên, không biết kẻ lớn mật nào nói rằng nói bậy vu cáo cho thần. Thật sự rất oan uổng oan, ha ha Phi Mạnh An, một câu nói oan hay lắm, chỉ một câu nói mà gạt sạch mọi tội danh, Hừ, nói đi, hôm nay vì sao lại dám tự dẫn xác đến Ô Diên? Có phải là cảm thấy ta nhu nhược đến không dám giết ngươi? Bớt vòng vo đi một chút, vẫn nên nói thật với lòng mình. Ngươi đến chắc chắn đã ấp rõ toan kế. Muốn nói gì cứ nói. Lý Bí mắt bắn ra hung quang. Khí thế vương giả tràn ngập uy áp xuống. Phi Mạnh An cảm nhận thấy luồng áp bách này. Cũng không khỏi toát mồ hôi. Nhưng lát sau đã tự cười khanh khách đứng thẳng lưng mà nói. Tuy nhiên vẫn giữ bộ dạng cung kính, đã là như vậy. Thần cũng không muốn quanh co. Thứ cho thần được nói thẳng. Hôm nay thần đến đây. Chính là muốn mời ngài đến Tây Quận một chuyến. Đến Tây Quận, ha ha, Phi Mạnh An, ngươi muốn làm vua đến phát điên rồi. Lý Bí mắt lại bắn ra hung quang. Thẹn quá hóa giận, vốn biết Ngũ Hùng đã không coi mình ra gì. Nhưng hôm nay căn bản chính mình trong mắt bọn chúng còn kém hơn một chút. Đến một tên tốt đen cũng không bằng. Đường đường là đế quân một nước. Hôm nay lại giống như món hàng bị vờn qua vờn lại. Phi Mạnh An biết mình nói ra câu này là chọc giận Lý Bí. Nên đã vội vã dùng mồm mép mà thuyết phục. Bằng không, hôm nay không chỉ không lừa được Lý Bí, mà đến cái mạng cũng khó giữ, đế quân. Thì thật người đừng nên hiểu lầm ý thần. Hôm nay Ô Diên đã nằm trong tay Sử Cơ. Thần là người trung thành. Mắt thấy đế quân bị khi nhục, làm sao có thể chịu nổi. Như vậy đi ngược lại đạo quân thần. Hôm nay Tây Quận có thể tranh đoạt được với Ngũ Hùng. Sao ngài không tận dụng thế lực của thần mà tiêu diệt phản loạn? Huống chi thần còn tuyệt đối trung thành như vậy, vốn muốn xua binh đánh một trận với Sử Cơ, nhưng còn lo cho tính mạng của đế quân nên binh tình còn chưa dám. Hôm nay đế quân bị Sử Cơ khi nhục, thần hận không thể băm vằm hắn, cho nên mới muốn bí mật tới đây đón bệ hạ rời đến Tây Quận nương náu. Chờ khi diệt được Ngũ Hùng lại trở về Ô Diên cũng không muộn. Ung Sơn Kỳ Vương đang uy phong gác kiếm bên cạnh, nghe thấy như vậy liền hung dữ tuốt kiếm khỏi vỏ. Lao tới vụt một tiếng đã đặt lưỡi kiếm cạnh cổ Phi Mạnh An. Lời muốn mở như vậy cũng dám nói ra. Không ngại ta lấy cái đầu ngươi. Ngũ Hùng ngày hôm nay có một kẻ nào còn trung thành. Ung Sơn ta sẽ tự sát ngay tại chỗ. Xuất sinh cũng không bằng. Cách chương.